Bách luyện thành tiên, chương 3444, bánh từ trên trời rớt xuống. Gocchuyenaudio.com, biến khéo thành vụng, Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia thở dài chi sắc. Hắn không biết, Bạch Hổ phải chăng thật sự luyện công phạm sai lầm, làm cho tẩu hỏa nhập ma, nhưng bất kể như thế nào, hắn cường phần lớn là chân thật đáng tin. Vân Hà phái trận pháp, đã truyền thừa từ thượng cổ. Cái kia tự nhiên là hắn có chỗ hơn người, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, tự muốn ngăn trở tứ linh chi Bạch Hồ, không khỏi quá ngây thơ rồi. Giống, quả nhiên, Lâm Hiền ý nghĩ này chưa chuyển qua, trên bầu trời hỗn độn yêu khí, tự trở nên càng phát ra bàng bạc, Bạch Hồ hình tượng, cũng dần dần rõ ràng rồi. Tia chớp tại trên bầu trời xẹt qua, sắc trời tại trong tích tắc, cũng trở nên càng phát ra đen tối rồi. Mưa to bàng bạc, trên bầu trời đám mây, rõ ràng tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, kinh người yêu khí do bên trong phóng thích mà ra. Sau đó hôi mang hiện lên, một cái cực lớn hổ chảo do bên trong tìm tòi mà ra. Bạch Hổ, đây cũng không phải là cái gì yêu khí chỗ ngưng tụ công kích, mà là Bạch Hổ móng vuốt sắc bén hướng phía dưới đập rơi. Ngày xưa, Bách Hoa Tiên Tử đuổi giết Kim Nguyệt Chân Thiềm, chỉ là chiến đấu dư ba, liền đem Thanh Mộc Thành san thành bình địa, lại để cho trong vòng nghìn dặm hóa thành một mảnh phế tích. Hôm nay Bạch Hồ, nhưng lại nén giận phía dưới chính thức một kích, lại nên có như thế nào kinh người uy lực, cái kia móng vuốt do vòng xoáy trong thò ra, dữ tợn vô cùng, nhảy vọt có trăm trượng dư. Xé rách thiên địa, hung hăng hướng phía Vân Hà đảo vỗ xuống đi, đi, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, dùng hắn ánh mắt chi cay độc, tự nhiên có thể đem một kích này uy lực cân nhắc tinh tường. Tuy nhiên không đủ để lấy chính mình như thế nào, nhưng ngây ngốc đứng ở chỗ này bị đánh cũng không phải là Lâm Hiên lựa chọn. Vì vậy hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bao trùm một bên Nguyệt Nhi thân thể mềm mại. Sau đó tựu như là lưu tinh sợi thô vũ, hướng về một bên lui ra ngoài, text được lấy tại truyện phun. Lúc này thời điểm, Lâm Hiên cũng không có sử dụng không gian pháp thuật, bởi vì Bạch Hổ cái kia một trào lực lượng quá lớn, đã ảnh hưởng đến không gian pháp tắc. Lúc này thời điểm sử dụng thuấn di một loại thần thông, có thể nói là, ngu xuẩn đến tột đỉnh trình độ, nhưng mặc dù là bình thường độn quang, Lâm Hiên tốc độ, cũng nhanh được không hợp thói thường, ngắn ngủn ngay lập tức công phu, cũng đã thối lui đến hơn 10 dặm xa xa. Tuy nhiên khoảng cách như vậy, xa không thể nói an toàn hoàn cảnh, nhưng hắn cùng với Nguyệt Nhi thực lực, chỉ cần không phải chính diện chịu lên Bạch Hổ một kích. Chỉ là dư ba, nhưng lại không có trở ngại địa phương. Hơn nữa, Lâm Hiên không có ý ly khai nơi này, cho nên lui hơn 10 dặm. Cũng tự dừng lại rồi, ngẩng đầu, nhìn ra xa cực giống xa chỗ, oanh, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đối mặt Bạch Hổ nén giận một trào, Vân Hà đảo phòng hộ, dĩ nhiên là như là con tò te giấy, trong khoảng khắc tự tan thành mây khói mất, trước mắt chứng kiến hết thảy bị nghiền vì bột phấn, từng đạo cương phong tứ lướt mà ra, bất kể là Vân Hà phái một mảnh kia phiến như Quỳnh Lâu Ngọc Phụ kiến trúc, hay vẫn là bình thường đình đài lầu các, ngưỡng hoặc phàm nhân tụ cư thành trì, tại Bạch Hổ ma uy xuống, đều như đầu nhập bếp lò băng tuyết, một mảnh tiếp một mảnh tan thành mây khói, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, đem Vân Hà phái qua lại hết thảy nuốt hết, một truyền thừa từ thượng cổ tông môn gia tộc, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, rõ ràng cứ như vậy hóa thành bụi bặm mất, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Thực khó tin tưởng sẽ phát sinh thảm liệt như vậy một màn. Lâm Hiên thở dài, xem ra Bạch Hổ quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma, nếu không thân là tứ linh một trong, tuy không phải tượng trưng cho điểm lành chi ý, nhưng là tuyệt đối không thể có thể như vậy không hiểu thấu. Tự đại khai sát giới địa phương, Bạch Hổ điên rồi, nói ra đều cảm thấy không hợp thói thường, nhưng hết thảy trước mắt, chính mình tính ra tuyệt không có sai. Vân Hà phái đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão, May mắn còn sống tu sĩ chỉ sợ là còn thừa không có mấy. Bạch Hổ, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Lâm Hiên còn không kịp thở dài. Một kinh thiên động địa gầm rú tự truyền vào. Baidu Post 3 lên đường văn tự. Trong lỗ tai, âm thanh như bôn lôi. Xen lẫn vô tận phẫn nộ chỉ ý, sau đó. Trong bụi mù, một đạo kiếm quang sáng lên. Liền trời tiếp đất, hung hăng chảm hướng phía trước hỗn độn yêu khí. Thanh âm kia thập phần quen tai. Lâm Hiên ít dùng công nhận. Có thể nhận ra là tạo bào lão giả. Lại nói tiếp, hắn cũng là đã sống 10 vạn năm trở lên nhân vật. Ánh mắt kiến thức đương tự không tầm thường. Đáng tiếc cùng Lâm Hiên so sánh với. Như cũ là kém đến quá xa rồi. Lại không có nhìn ra Bạch Hổ vừa rồi một kích kia. Đựng như vậy duệ không thể đỡ uy lực. Thế cho nên lại để cho Vân Hà phái. Trơ mắt ở trước mặt mình phá hủy. Hắn cũng bị tai bay vạ gió. Chật vật vô cùng, bất quá làm như độ kiếp kỳ. Một đầu tánh mạng tốt xấu bảo trụ. Trong nội tâm vừa mắc cỡ vừa giận. Cứ việc biết rõ đánh không lại Bạch Hổ. Nhưng giờ này khắc này, ở đâu còn quản được cái này rất nhiều. Xúc động phẫn nộ phía dưới. Tế lên bổn mạng bảo vật. Cùng Bạch Hổ liều mạng. Tạo bào lão giả phản ứng như thế. Họ Lữ trung niên nhân tình hình. Cũng kém phảng phất, đừng nhìn hai người hôm nay đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nhưng cùng Lâm Hiên bất đồng, bọn họ là từ nhỏ tự bái nhập Vân Hà phái. Đối với tông môn cảm tình, tự nhiên không phải chuyện đùa. Lúc này mắt thấy Vân Hà phái bị san thành bình địa. Trong phái đệ tử 10 không còn một, hai người lập tức cảm giác vô sinh thú, đều nổi lên dốc sức liều mạng tâm lý. Bình tâm mà nói. Hai người này thực lực xa không kịp Bạch Hổ, là dùng hai đánh một, như trước mảy may phần thắng cũng không. Bất quá bọn hắn xúc động phẫn nộ phía dưới dốc sức liều mạng. Thực lực tự nhiên cũng không dung khinh thường, dù sao cũng là độ kiếp kỳ. Bạch Hổ cũng không có khả năng hai ba cái đối mặt. Tự đưa bọn chúng đuổi đi, hai người đều là tế lên chính mình bổn mạng bảo vật. Phi kiếm giáo ngắn, chia rẽ. Hơn nữa mặt khác mấy thứ bảo vật, trong lúc nhất thời rõ ràng cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà cái này chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, hai người bỏ mạng tang tại đây. Đạo lý kia, tạo bào lão giả trong lòng hiểu rõ. Sự tình đến tận đây, hắn cũng không sợ chết. Nhưng mà chính mình biện mất một đầu mạng già, lại khó có thể làm bị thương Bạch Hổ. Loại kết cục này, nhưng lại hắn không muốn chứng kiến, muốn thay đổi càn khôn, trừ phi có người tương trợ, mà vậy đối với thần bí song tu đạo lữ, một mực nhìn chung quanh ở bên, mặc dù không biết hai người ý định là cái gì, nhưng thực lực của bọn hắn, xác thực mạnh đến nổi không hợp thói thường, nếu có được hai người tương trợ, đừng nói đánh thắng Bạch Hổ, liền đem ghê tởm kia chân linh chém giết không sai chỗ. Cũng chưa chắc không có khả năng, nhất niệm đến tận đây, lão giả không chần chờ nữa, dương giọng bật hơi, thanh âm hùng hồn truyền vào trong lỗ tai, hai vị đạo hữu có thể nguyện xuất thủ tương trợ, nhưng nguyện ý trợ huynh đệ của ta hai người chém giết Bạch Hổ. Ta hai người mặc dù bất tài, nhưng từ nay về sau, cũng nguyện ý mặc cho nhị vị đạo hữu ra roi, trong nước trong lửa, tuyệt không từ chối. Tốt, lời này lọt vào tai, có thể nói ở giữa Lâm Hiên lòng kẻ dưới. Hắn muốn lấy được chân linh chi huyết, nguyên vốn sẽ phải cùng Bạch Hổ là địch. Hôm nay không chỉ có không duyên cớ được hai người tương trợ, nhưng lại có như thế điểm rất tốt chỗ. Nói bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ, phải biết rằng hai người thực lực tuy nhiên xa không bằng chính mình. Nhưng dù sao cũng là độ kiếp kỳ. Mà lại là Vân Hà phái sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả. Được hai người này tương trợ, mình ở Vũ Đồng giới tìm kiếm tu la thất bảo cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại không có manh mối, nhưng ít ra sẽ không giống không có đầu con ruồi đi loạn rồi. Tốt, mong rằng hai vị đạo hữu nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Lâm Hiên biểu lộ lạnh nhạt mở miệng, cách chương.